Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 12, không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa lớn bị thô bạo đá văng, Thẩm Khang lẳng lặng từ cửa đi vào, một thân quần áo từ lâu dính đầy vết máu. Thanh tú trên mặt nhưng là không nói ra được bình tĩnh, phảng phất trước bão táp yên tĩnh, một ngạt đến khiến người ta không thở nổi. Đấu tranh nội bộ sao? Trước mắt tình cảnh này, đúng là để Thẩm Khang trên mặt né qua một đạo vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan không còn hình bóng. Bất kể là không phải đấu tranh nội bộ, ngày hôm nay Lục Hồ Đường kết cục chỉ có một cái. Tăng, bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt còn lại hai người này, Thẩm Khang bình tĩnh rút ra kiếm trong tay, phảng phất hắn chỉ là đi hàng xóm chơi đùa giống như ung dung tùy ý, một điểm không nhìn ra chút nào dương cung bạt kiếm. Tất cả là như vậy thường thường không có gì lạ, này một kiếm nhưng tỏa ra ác liệt tuyệt luân khí tức, đó là một loại không cách nào tránh né mùi chết chóc. Thật nhanh kiếm, thật là khủng khiếp kiếm, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, thật giống nhìn thấy gì hy thế chân bảo bình thường. Bàn trường kiếm trong nháy mắt rơi vào trên tay, đại đường chủ thân hình lui nhanh, vỏ kiếm hoành ở trước người cản một hồi, hiểm mà lại hiểm né qua này một kiếm. Chặn lại rồi, từ khi dùng A Phi trải nghiệm thẻ sau, hắn chính là từ cửa một đường hoành đẩy tới, toàn bộ Lục Hồ Đường không người nào có thể tiếp chính mình một kiếm. Trước mắt cái này nhìn như chán trường người trung niên chặn lại rồi chính mình một kiếm, có điều cũng chỉ tới đó mới thôi. Không chờ Thẩm Khang lần thứ hai xuất kiếm, đại đường chủ liền đã biến thủ thành công kiếm trong tay thế xoay một cái, như cầu vồng nối đến mặt trời, lộ hết ra sự sắc bén khí thế bàng bạc. Ở áp lực thật lớn dưới vung ra này một kiếm, đại đường chủ thậm chí cảm giác mình phảng phất trở lại cao nhất một khắc đó. Có điều nghênh tiếp đại đường chủ vẫn như cũ là thường thường không có gì lạ một kiếm, nhanh đến cực hạn một kiếm. Không thể nói là một kiếm, mà là hai kiếm, kiếm pháp quá nhanh đến chính mình căn bản là không có cách thấy rõ kiếm thứ hai. Hít ải, thật nhanh kiếm, thật là khủng khiếp kiếm, tiết hầu đột nhiên có thêm một tia đau nhức, đại đường chủ cúi đầu không thể chí tin liếc mắt nhìn. 10 năm, hắn đã không có cầm kiếm quá lâu, chán trường sinh hoạt cùng cồn khí tức đã sớm đào rỗng hắn thân thể, trà sáng hắn nhuệ khí. Thân là kiếm khách liền cầm kiếm tay đều có chút bất ổn, chớ nói chi đến hắn. Thua cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không muốn đến giờ phút này sẽ đến nhanh như vậy. Ali, ta tìm đến ngươi. Cảm thụ sức sống nhanh chóng trôi đi, đại đường chủ trên mặt càng lộ ra giải thoát vẻ, trong tay trái bầu rượu cũng lại không cầm được giải xuống trong đất, nhỏ ở trên sàn nhà cùng trên đất vết máu rung ở cùng nhau. Ta là ngươi giết hết tất cả mọi người, nhưng lại đổi không trở lại ngươi, ngày hôm nay, ta rốt cục có thể đi thấy ngươi. Tại đây tử vong trong nháy mắt, đại đường chủ tự hồ nghĩ đến rất nhiều, hồi tưởng lại bọn họ cùng nhau hạnh phúc thời gian, nghĩ đến mình bị truy sát lúc cô gái kia liều mạng giúp mình cản một kiếm lúc chính mình tuyệt vọng, hồi tưởng lại cái kia mặt lại cũng không về được không tìm được ôn nhu. Đại ca, điểm hiệp nghĩa, 20, đại ca, vậy thì là đại đường chủ, tốt xấu cũng là to lớn nhất boss, làm sao sẽ chỉ có như thế điểm hiệp nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, mũi lại nhỏ cũng là thịt, không thể quá tham lam. Trong nháy mắt Thẩm Khang trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại cấp tốc đè xuống, một đôi bình tĩnh con mắt quét đến cách đó không xa còn sót lại này một người. Người này khắp khuôn mặt là bi thiết vẻ thống khổ, trên mặt còn lập lòe không ngừng được hoảng loạn. Có điều Thẩm Khang rõ ràng có thể cảm nhận được này trên thân thể người bi quá mức giả tạo. Cái kia không phải cực kỳ bi thương bi, thuần túy là mèo khóc chuột bi. Chậm rãi đi tới, trong tay trường kiếm từ lâu thủ thế chờ đợi, chỉ có thể nhẹ nhàng một hồi liền có thể đem người cuối cùng kia giải quyết đi. Như hắn đoán không sai lời nói, giết người cuối cùng kia, Lục Hồ Đường 6 vị đường chủ nên liền đủ. Đại hiệp đừng có giết ta, ta là vô tội. Đối diện Thẩm Khang cái kia lướt nhẹ tiếng bước chân lại giống như cự búa bình thường, một hồi dưới đập vào hai đường chủ trong đầu trầm trọng đến khiến người ta tuyệt vọng. Hai chân uốn cong, hai đường chủ tầng tầng quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi không ngừng được chảy xuôi. Xem ra muốn nhiều thê thảm đến mức nào, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Đại hiệp, ta trên có già dưới có trẻ, ta không thể chết được, ta là vô tội, ta chính là một cái chân chạy, ta không có bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà bức người hiền làm kỹ nữ quá, đều là bọn họ làm ra. Nói, hai đường chủ vành mắt liền đỏ lên. Thời đại này, không có mấy tay vững vàng hành động, làm sao hỗn giang hồ. Nói dối diễn kịch đối với hai đường chủ tới nói đã sớm là lô hỏa thuần thanh, tùy ý bắt bí hai lần liền đủ để hồ làm những này lòng mang chính nghĩa các thiếu hiệp không tìm được bắc. Thấy đối diện Thẩm Khang chần chờ một chút, hai đường chủ biểu diễn càng thêm ra sức. Quả nhiên, võ công cao đến đâu cũng không bằng hành động tốt, năm đó chính mình trà trộn đầu đường nhiều năm như vậy tránh né đòi nợ truy sát ma luyện ra hành động, giờ khắc này rốt cục phát huy được tác dụng. Đại hiệp ta cũng là bị bọn họ chộp tới, mỗi ngày bị bọn họ đánh chửi bắt nạt khổ không thể tả. Đại hiệp diệt Lục Hồ Đường, giết sạch rồi kẻ ác vì chúng ta Ninh Viễn Huyền ngoại trừ một đại hại, sau khi trở về ta nhất định phải thành đại hiệp lập trường sinh bài ngày ngày cung phụng. Đáng thương, Lục Hồ Đường bên trong thật sự có người đáng thương sao? Này một thân tơ lụa xuyên so với hắn mấy đại đường chủ đều muốn ngăn nắp xinh đẹp, liền này vẫn bị chộp tới, Lục Hồ Đường phúc lợi đãi ngộ có thể có tốt như vậy, đây là lừa gạt ai đó. Liếc nhìn hệ thống bên trong còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Mắt lạnh đảo qua vẫn cứ lải nhải hai đường chủ Thẩm Khang yên lặng giơ tay lên bên trong kiếm. Hệ thống nhiệm vụ cho hết thành tài hành, hắn bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Đại hiệp không, biệt ta có tiền, ta tất cả đều cho ngươi, van cầu ngươi buông tha ta, biệt không? Ạch ạch, điểm hiệp nghĩa, 90 điểm hiệp nghĩa, tội ác đầy trời đồ. Cuối cùng người này vừa chết càng mang đến cho hắn đầy đủ 90 điểm hiệp nghĩa, so với hắn sở hữu đường chủ đều nhiều hơn nhiều. Thật không nghĩ đến trước mắt cái này võ công kém căn bản khiến người ta không làm sao có hứng nổi, mới thật sự là đầu to. Chết không hết tội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ, diệt Lục Hồ Đường nhiệm vụ hoàn thành, điểm hiệp nghĩa. 100, khen thưởng tùy cơ một cái bảo dương. Nghe hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở Thẩm Khang lẳng lặng từ đại sảnh đẩy cửa mà ra, bên ngoài gần như buổi trưa vô cùng ánh mặt trời chính liệt cảm thụ ánh mặt trời chiếu lên trên người tựa hồ tẩy đi một thân vết máu, hiện tại ánh mặt trời mới thật sự là long lanh ấm áp. Lục Hồ Đường phổ thông bang chúng Thẩm Khang tuy rằng giết không ít nhưng Lục Hồ Đường người đông thế mạnh, luôn có cá lọt lưới. Đang nhìn đến Thẩm Khang đẩy cửa mà ra một khắc đó, bên ngoài còn lại bang chúng còn sót lại cũng triệt để phá diệt. Đùa giỡn, điệu bộ này chính mình 6 vị đường chủ phòng chừng là diệt sạch giờ khắc này nếu không chạy liền không có cơ hội. Những người còn lại cũng lập tức tan tác như chim muông, chạy tứ phía nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp Lục Hồ Đường lúc này đã là khắp nơi bừa bộn. Đem những người đáng thương kia từ hình đỡ lên thả xuống, Thẩm Khang lại từ chung quanh cướp đoạt chút vàng bạc châu báu giao cho bọn hắn. Lục Hồ Đường từ đó tiêu tan, bọn họ không cần tiếp tục phải đàm kinh được sợ tin tưởng có những vàng bạc này châu báu ở tay, mặc dù là không môn thủ công, bọn họ cuộc sống sau này cũng sẽ rất dễ dàng. Chỉ là những ngày qua dằn vặt cùng trải qua đã sớm ở trong lòng bọn họ lưu lại khó có thể xóa đi bóng tối, bên trong có thật nhiều người từ lâu là âm u đầy tử khí sinh không thể luyến, cũng không biết ngày sau thời gian dài dằng dặc có thể không đem tất cả những thứ này đều từ từ mài đi. Lục Hồ Đường hoắc loạn Ninh Viễn Huyền gần 10 năm tích góp của cải đủ khiến người chố mắt ngoác mồm. Qua loa cướp đoạt qua đi Thẩm Khang trên người đã nhét vào mười mấy vạn lạng ngân phiếu cùng một ít quý hiếm châu báu, còn lại vàng bạc châu báu cùng loại cỡ lớn vật tự thân hắn ta cũng căn bản không thể mang đi. Lẳng lặng đi ra Lục Hồ Đường cửa lớn, theo khi đến đường chậm rãi đi trở về. Chém giết một buổi sáng, trường kiếm trong tay cũng đã xoắn lưỡi, hắn bây giờ cả người uể oải chỉ hy vọng có thể tìm một chỗ lẳng lặng nghỉ ngơi một hồi. Thiếu hiệp ngươi đây là làm sao, cái nào bị thương? Nhanh đi xin mời đại phu, nhanh. Khi đi đến nơi khúc quanh thời điểm, Thẩm Khang đột nhiên phát hiện trước với hắn đồng thời đến những người kia có chút còn đợi ở chỗ này. Đang nhìn đến Thẩm Khang đột nhiên sau khi xuất hiện, những người này trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc cùng khó có thể chí tin. Ở Thẩm Khang sau khi đi vào, Lục Hồ Đường nơi đó truyền đến một trận lại một trận tiếng vang, để bọn họ lòng như lửa đốt cũng không dám manh động. Bọn họ không dám thò đầu ra, sợ bị liên lụy quanh năm suốt tháng đả kích đã sớm hết mài rơi mất bọn họ còn sót lại cốt khí. Có thể chờ ở chỗ này, đã là lớn lao dũng khí. Lục Hồ Đường thủ đoạn, những năm này bọn họ nhưng là kiến thức hơn nhiều. Mọi việc không có mắt giờ khắc này một phần đều dài mãn thảo, không thể kìm được bọn họ không cẩn thận. Có điều thật ở tại bọn hắn còn sót lại một ít lương chi, sở dĩ bọn họ chờ ở chỗ này là nghĩ thế vị này ra mặt thiếu hiệp nhặt xác thật vất vả đến rồi một cái có can đảm phản kháng Lục Hồ Đường, cho dù chết cũng không có thể khiến người ta phơi thây đầu đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không định đến một buổi sáng quá khứ, không đợi được Lục Hồ Đường đem người treo lên thị chúng trái lại hắn nhưng nghênh ngang đi ra. Dĩ nhiên còn có người có thể còn sống trở về. Làm sao có khả năng có người từ Lục Hồ Đường sống sót trở về. Ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, Lục Hồ Đường có thể có tốt bụng như vậy. Có điều Thẩm Khang cả người đầy vết máu đi tới, cũng thực tại dọa sợ bọn họ theo bản năng liền muốn đi tìm đại phu. Không cần làm phiền ta không có chuyện gì, những này huyết cũng đều không đúng ta. Chấm, không phải ngươi, nghe được Thẩm Khang lời nói, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, có điều trong lòng nhưng có thêm một khả năng nhỏ nhoi, nhưng rất nhanh liền bị bọn họ phủ định. Sự kiện kia làm sao có khả năng có người làm được, không thể. Thiếu hiệp, Lục Hồ Đường không có làm khó ngươi chứ? Lục Hồ Đường, không tồn tại. Cái gì, thiếu hiệp, ngươi nói cái gì, ngươi có thể lại nói một lần sao? Lục Hồ Đường làm sao? Lục Hồ Đường tích uy thật lâu, càng là vị kia đại đường chủ quả thực chính là một cái sống sót truyền kỳ, năm đó một người một kiếm bình định Ninh Viễn Huyền sở hữu Sơn Phỉ bang phái, không người nào có thể địch. Chính là những này đầy dẫy uy danh, để bọn họ tình nguyện tin tưởng lỗ tai mình có vấn đề cũng không dám đi tin tưởng Thẩm Khang lời nói. Ta là nói, từ nay về sau Lục Hồ Đường đều không tồn tại. Các ngươi yên tâm, Lục Hồ Đường sáu vị đường chủ ta một cái không lưu, các ngươi sau đó đều sẽ không có phiền phức cách chương.